Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 3 chương 177, Si Nam Oán Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Mộ Dung Bạc Nhai đang mở mắt trừng trừng nhìn căn lều chướng nằm ngoài 5 trượng đó, tuy biểu hiện của hắn rất thong dong bình thản, nhưng trong lòng vẫn là thấp thỏm bất an. Hoàng Linh Vũ là người có nguyên tắc, có danh dự, nhưng chuyện tình cảm vô cùng phức tạp, nào có thể dùng lý lẽ thường tình suy đoán. Có lẽ hôm trước mới vừa thề non hẹn biển, ngày hôm sau đã tình cũ tái khởi, căn bản không có cách nào có thể dự đoán được sự thay đổi của lòng người, cũng không có cách nào có thể xoay chuyển tâm ý một người. Trình Bình còn đang cười nói, bộ dáng muốn nhìn xuyên qua lều đó của ngươi, quả thật giống như bên trong lều chướng đó có lão bà sắp sinh hài tử. Mộ Dung Bạc Nhai còn đang trừng trừng quan sát, miệng thì không chịu yếu thế phản kích. Để lúc nào đó cũng để Lộ thị tửu nhà ta thử nếm tư vị, đợi lão bà sinh hài tử xem thế nào. Trình Bình sặc một cái, không dám nói nữa. Có câu một vật đè một vật chính là thế này. Mộ Dung Bạc Nhai nhìn một lúc, đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Hai tay không tự chủ run lên, bên trái không người, hắn khó nén bất an. Trong lòng, thấp giọng hỏi Trình Bình, tiểu hoàng có nói với ngươi đặc tính của người Tây Thương không? Trình Bình lắc đầu, ta tuy có hiểu biết đôi chút, nhưng Hoàng Đại bình thường cũng giống như đám người chúng ta, chưa từng chủ động đề cập tới đặc tính gì của người Tây Thương. Mộ Dung Bạc Nhai thầm thì nói như vậy ngươi cũng không biết rồi. Hắn lòng như lửa đốt, thầm trách mình sao lại không sớm nghĩ tới chuyện đó, để sớm liên lạc với lão nhân trong Bạch Y giáo. Chuyện là nam từ Tây Thương thuần huyết khác với phân nhánh, tự bản thân có thể âm dương điều hòa, cũng chính là nói có thể dựng dục ấu từ. Hai người bọn họ hiện tại đã là quan hệ này rồi, chỉ sợ đã ruộng dưa gieo giống. Nếu là bình thường tự nhiên cao hứng không kịp, nhưng sắp tới đây chính là đoạn đầu của phân loạn, chỉ sợ sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn đối với Hoàng Linh Vũ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Mộ Dung Bạc Nhai lại chú ý thấy Hoàng Linh Vũ cho tới nay cũng không có phản ứng bất thường nào. Chẳng lẽ Hoàng Linh Vũ ở phương diện đó không được sao? Nghĩ tới đây, trán hắn lại tuôn đầy mồ hôi, càng thêm lo lắng khôn nguôi. Hắn sớm đã quên, mới chỉ một hai lần nào có thể ruộng dưa gieo giống, có phu thê liên tục nỗ lực hơn 10 lần mới có thể thành công. Trong lúc bản thân đang tự tìm phiền não, đột nhiên nghe thấy trong lều chướng truyền ra tiếng vang bất thường. Diêm Phi Hoàng lảo đảo lùi ra. Hoàng Linh Vũ bị đè trong lều chướng vừa sụp, tức giận nói, không phải chỉ tặng cho ngươi một nữ nhân sao? Cao quản nhíu nhíu mày, vô cùng bất mãn đối với chuyện đột phát ngắt quãng tiến trình mỹ nhân kế của mình, nhưng vẫn cách từ xa hỏi Nhạc Huy. Hoàng Đại ở bên trong làm gì, có thể dọa Kim Lão mưu thành như thế? Nhạc Huy cười lớn, nói, nghe cách nói của Hoàng Đại còn không biết sao? Nữ nhân không phải đều thơm ngào ngạt, mềm mịn mịn sao, có thể dọa Kim Lão mưu như thấy quỷ, khó thể tin nổi a. Cao quản dùng khẩu khí chuyên gia nói. Mộ Dung Xí Diệm nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, trong ký ức của hắn chỉ có trên người Tuyết Phi còn mang theo hương phấn thơm, mà Mạc Sán thì lại lạnh băng băng. Có một lần hắn đi tìm Mộ Dung Bạc Nhai chơi, lúc đó Diêm Phi Hoàng vẫn còn, đúng lúc đang báo oán với Mộ Dung Bạc Nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạc Nhai ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân làm từ bùn, nữ nhân làm từ nước. Mạc Sán a di cách vách kia, nàng ta căn bản là làm từ xi măng. Tiểu Bạc Nhạc hiếu kỳ hỏi, xi măng là gì? Xi măng, người cứ nghĩ tới gạch lát cứng thế nào liền biết, thật đáng sợ. Diêm thúc thúc, chúng ta sau này đừng đi tìm Mạc đại ma cách vách chơi nữa, có được không? Ta cũng không muốn tìm Mạc đại ma cách vách chơi a. Biểu tình lúc đó của Diêm Phi Hoàng là nỗ lực cố nén cuồng tiếu, nghẹn tới không thở nổi. Vấn đề là, Mạc đại ma thích tìm tiểu hài không ngoan cùng chơi. Ta sẽ ngoan ngoãn mà, Diêm thúc thúc ngươi phải bảo hộ ta. Chấm, được được, Tiểu Bạc Nhai nhớ rõ, nếu ngươi không ngoan, thì sẽ có đại ma quái dị tới quấn ngươi. Diêm thúc thúc, Mạc đại ma thích quấn ngươi như thế, có phải là vì ngươi đã xấu tới cực điểm không? Diêm Phi Hoàng á họng, không thể lên tiếng. Thì ra Bạc Nhai cũng có khi non nớt như thế a. Khóe miệng Mộ Dung Xí Diệm nhếch lên, không nén được mỉm cười, liên tục nhìn sang hướng huynh trưởng, gần đây cũng có thể dần dần nhớ lại chuyện rất lâu về trước, giống như cuộc tranh bị phủ một lớp bụi dày, cuối cùng có thể tẩy sạch bụi, trang hoàng trở lại, ấn tượng mơ hồ đều trở nên rõ ràng hơn. Đây đều là vì không còn tiếp tục dùng từ ảo hoa nữa sao? Đối với Mạc Sán, yêu hận đan xen, nàng ta từng cho hắn ký ức giống như người nhà, nhưng giống như rốt cuộc, cũng chỉ là giống như chứ không phải tình cảm chân thật. Một khi biết chân tướng sự việc, oán hận và bất cam khi bị lừa dối, thậm chí sớm đã vượt qua thói quen phục tùng Mạc Sán được dưỡng thành từ nhiều năm. Cuối cùng, Mộ Dung Xí Diệm nghi ngờ nói, thì ra nữ nhân là thơm ngào ngạt, mềm mịn mịn a. Cao Quản thấy hắn có vẻ như chốc nữa sẽ đi tìm nữ nhân, vội thu lại tâm tình, nói, không phải tất cả nữ nhân đều như thế. Hơn nữa làm sao mà tốt bằng nam nhân, hắn nói tới đây, trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh nghi vấn đối với hành động đột ngột của mình. Mộ Dung Xí Diệm chắc thuộc dạng cực phẩm có thể trên có thể dưới, nếu cùng nữ nhân bên nhau thì cũng là tài liệu cực tốt để quan sát, nhưng sao bản thân lại theo bản năng mà ngăn cản chứ, thật là không thể hiểu nổi. Nghĩ thì nghĩ, nhưng vì phúc lợi sau này, hắn vẫn cẩn thận bồi cười, tiếp tục nỗ lực thuyết phục mỹ nhân. Mọi người đều đồng lòng cứu Hoàng Linh Vũ ra khỏi lều chướng bị đổ sụp đó. Ồn ào hiếu kỳ hỏi thăm, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Diêm Phi Hoàng vẫn còn ở bên cạnh che ngực thở dốc, sắc mặt trắng như quỳ. Đám người Nhạc Huy thấy hắn như vậy, đều ngạc nhiên, rồi lại liên tục lắc đầu đối với kiểu tóc kém cỏi của hắn. Phung phí của trời, phung phí của trời a, ngay cả Mộ Dung Bạc Nhai cũng đi tới khuyên. Rất khó, coi, thỉnh ngài cạo luôn cái bím được không? Dù sao chọc đầu nhìn vẫn tốt hơn kiểu tóc chòm đuôi chuột đó. Còn về Cao Quản, trong lòng đã định vị mục tiêu, nào còn công phu đi quản chuyện phung phí của trời. Lều chướng còn đang đè một người nữa. Hoàng Linh Vũ nói, mấy người các ngươi nỗ lực chút nữa, dựng lều chướng lên. Mấy tiểu bối lười biếng đáp lời. Vâng, biết rồi. Thế là Hoàng Linh Vũ lại kéo Diêm Phi Hoàng về, lôi vào trong lều chướng đã dựng lên một nửa. Qua không bao lâu thu dọn chỉnh tề, Lý Sảng đưa tới một ngọn đèn lồng, mắt long lanh đảo quanh, muốn tìm kiếm chuyện khủng bố ở chỗ nào, lại bị một ánh mắt sắc của Hoàng Linh Vũ đuổi ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Phi Hoàng che ngực cười khổ, phần lễ vật này của ngươi, sao có thể khiến ta không mất khống chế? Khi nhìn lên giường thấp dưới lớp chăn mỏng là một thân người. Vừa rồi kéo chăn lên, quang cảnh bên trong khiến hắn 10 năm khó quên. Là Mạc Sán, hơn nữa là Mạc Sán lõa thể, quá đáng sợ, quá khủng bố. Còn đáng sợ hơn cả trùng sáng giết người, mắt của ta. Diêm Phi Hoàng bi, thống nói, lần này thì tốt rồi, 3 tháng tới ta thật sự không nếm nổi. Vị thịt rồi, ta giúp nàng thoát y phục còn chẳng cảm thấy gì, phản ứng của ngươi lớn như thế thật khiến người thương tâm mà. Diêm Phi Hoàng nhìn như nhìn quái vật, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, cho dù có thoát y phục cho nàng ta bao nhiêu lần cũng sẽ không có nam nhân sản sinh bất cứ hứng thú gì với nữ tử độc địa thế này. Ta bất kể, nhìn thấy đoàn trắng hoa hoa đó, ta mấy tháng cũng không nuốt nổi. Thịt khẳng định sẽ ốm một vòng, ngươi phải đền cho ta. Chấm, đột nhiên nghe thấy một tiếng phốc thật dài, hai người đều ngừng tranh cãi. Chuyển mắt nhìn sang, chỉ thấy trên tấm chăn mỏng phủ người Mạc Sán. Phần đầu nhanh chóng đỏ một mảng, Hoàng Linh Vũ có chút khẩn, trương kéo chăn dò hơi thở của nàng ta, chỉ thấy nàng ta rõ ràng thổ. Không ít máu, nhưng bị chăn cản lại, vết máu đều dính trên miệng bết. Dính một đống, cũng may vẫn còn sống, y lại lần xuống cổ tay xem xét một chút, trong lúc này Diêm Phi Hoàng che mắt không nhìn, cảm thấy. Hành vi quan sát thân thể nữ nhân bất luận là đối với mình hay là đối. Với Hoàng Linh Vũ, đều là khổ hình rất lớn. Ngươi thật lợi hại, Hoàng Linh Vũ kiểm tra xong, nói với kẻ đầu sỏ. Đại huyệt trên dưới toàn thân nàng ta đều bị phong, vẫn bị ngươi chọc tức đến kinh mạch gần như nghịch chuyển, xém chút thổ huyết mà vong. Lúc này, chỉ thấy mí mắt Mạc Sán khẽ động run rẩy vài cách chậm rãi mở ra. Cách trương,